Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, đại dịch. Đinh phu nhân một nhà đi, Tôn Dực mấy người cũng các chơi các đi, trên đường an tĩnh rất nhiều. Tôn Sách đem trong chén thừa cháo uống xong, một bên xỉa răng một bên cảm khái, để Viên Quyền chiếu cố nhiều một số. Đinh Như Ý mẹ con đều là xương cứng, thân bất do kỷ đi cầu người, đối với các nàng tới nói không dễ dàng. Đinh phu nhân lại là một cái vô cùng sĩ diện người, nàng nói cung cấp đầy đủ sợ là mạnh miệng, thoáng cái gia tăng 5 nhân khẩu, bên trong còn có 2 cái choai choai tiểu tử, nàng cái kia cung cấp hạn ngạch khẳng định không đủ, đoán chừng là chính mình bỏ tiền đến Bình Dư đi mua. Lương thực dễ làm, dược vật là phiền phức, Viên Quyền lại khiến người ta bưng tới một chén canh gừng. Nói ra, tranh thủ thời gian uống, mùa đông nhanh đến, dễ dàng lạnh, người nếu là không chuyển về công xưởng bên trong ở, ta sắp xếp người đem tường bản đều lắp đặt, cửa sổ chắn, ta chuẩn bị mấy cái túi thơm, đợi chút nữa người cũng mang một cái, lo trước khỏi họa. Tôn Sách cảm thấy Viên Quyền hơi nhiều lo, Đinh Như Ý cùng Hạ Hầu Xưng là một mực tại ho khan. Nhưng hắn thân thể tốt đây, không chỉ có mỗi ngày luyện quyền, một có cơ hội còn xuống nước bơi lội, làm sao có thể cảm mạo, huống hồ hắn luôn luôn chán ghét mang túi thơm cái gì. Đây không phải ép buộc, à, dược vật làm sao, công xưởng bên trong sinh bệnh người nhiều. Gần nhất là nhiều không ít, phần lớn là mới chiêu tiến đến công tượng truyền nhiễm. Viên Quyền cầm lấy một cái túi thơm đi tới, không khỏi giải thích thắt ở Tôn Sách trên đai lưng, những thứ này lưu dân đói một trận, no bụng một trận, đoạn thời gian trước lại thường xuyên ngủ ngoài trời, chịu gió lạnh, công xưởng bên trong chuẩn bị thuốc đều dùng xong. Ta đi, Tôn Sách bỗng nhiên sắc mặt đại biến, duỗi tay nắm chặt Viên Quyền cổ tay, gấp giọng nói, những cái kia công tượng sinh bệnh rất nhiều. Viên Quyền bị kinh ngạc, cũng không tính quá nhiều, có chừng 3 phần đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng theo đại biến. Phu quân, ngươi không phải là nói. Nàng vô ý thức che miệng lại, không dám xuống chút nữa nói. Tôn Sách không để ý tới Viên Quyền hội suy nghĩ gì, nhảy lên một cái, hướng quân mưu chỗ chạy đi. Viên Quyền cũng đứng lên, không ngớt lời bắt chuyện dẫn hủ. Milan, làm cho các nàng lập tức an bài nhân thủ đối thủy tạ tiến hành toàn diện sạch sẽ, lại chuẩn bị tế phẩm đi bái dịch thần. Dẫm hủ, Milan nghe, cũng dọa cho phát sợ, vội vàng làm theo. Thủy tạ bên trong thoáng cái công việc lu bù lên. Tôn Sách đuổi tới quân mưu chỗ, khi thấy Quách Gia Hư nắm quyền đầu, che miệng, một bên ho nhẹ vừa cùng bàng thống, Trương Tự bọn người giao phó sự tình, gặp Tôn Sách vội vã chạy đến. Quách Gia có chút ngoài ý muốn, tướng quân, xảy ra chuyện gì? Tôn Sách nhìn chằm chằm Quách Gia, người sinh bệnh, đêm qua không phải còn rất tốt sao? Đại khái là tối hôm qua thụ điểm lạnh. Quách Gia cười nói, không có gì đáng ngại, ta đã dùng thuốc, uống canh gừng, an bài xong việc, đợi chút nữa lại trở về ngủ một giấc, phát đổ mồ hôi, liền không sao, người có phải hay không còn có chút đau đầu. Tôn Sách đưa tay che ở Quách Gia trên trán, cảm giác khá nóng, lại lo lắng là tay lạnh, đang chuẩn bị lấy môi đi thử. Quách Gia đem hắn đẩy ra, cười nói, được, là hơi nóng, bất quá không quan hệ, ta trong lòng mình nắm chắc, ngươi có mấy cái dám. Tôn Sách nghiêm nghị nói, theo Vu Cát đến lưu dân bên trong có không ít người sinh bệnh, rất có thể là tình hình bệnh dịch, lập tức khởi động dự án, triệt để thanh tra. Trọng Tự, ngươi tranh thủ thời gian hồi Bình Dư thông báo lệnh Tôn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Gần 30.000 lưu dân tại Bình Dư xung quanh đồn điền, đây là lớn nhất mầm họa lớn, Sĩ Ngô Ngân, 600 dặm khẩn cấp, mời Nam Dương Bản Thảo Đường phái thầy thuốc đến tiếp viện. Quách Gia, Bàng Thống bọn người nghe xong, nhất thời sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau sau một lát, âm vang xưng giả, quân mưu chỗ lập tức chuyển là cao nhất đề phòng chuẩn bị chiến đấu. Quân mưu nhóm căn cứ trước đó chuẩn bị qua dự án chia ra hành động. Đại bức bản đồ treo lên, các lưu dân đi qua lộ tuyến bị đánh dấu đi ra. Hiện tại ở vào cái nào địa điểm, cũng nhất nhất đánh dấu. Cần trọng điểm cảnh giới vị trí dùng hồng tuyến vòng ra. Khả năng cung cấp thầy thuốc cùng dược vật địa điểm cũng bị vòng ra. Như thế nào triệu tập vật tư? Như thế nào phong tỏa tình hình bệnh dịch? Từng cái hiện ra tại trên địa đồ. Tôn Sách chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, tâm lý thình thịch đập loạn. Cái này Vô Cát là ôn thần a, chết có khéo hay không? Hết lần này tới lần khác theo Đông Lai đổ bộ, vừa vặn xuyên qua Lang Gia, Bành Thành kéo một cái. Những địa phương này đều là mấy tháng trước đại chiến địa phương. Nếu thật là tình hình bệnh dịch, vậy phiền phức coi như lớn. Tướng quân, không nên quá khẩn trương, là tình hình bệnh dịch khả năng cũng không lớn. Quách Gia đi tới, cách Tôn Sách mấy bước đứng vững, chiến sự đã kết thúc 4-5 tháng. Nếu như là tình hình bệnh dịch, Thanh từ bên kia cần phải sớm đã có tin tức, ta đoán chừng vẫn là lưu dân chịu gió lạnh, phong hàn cũng là truyền nhiễm, cũng sẽ chết người. Tôn Sách đánh gãy Quách Gia, âm thầm trách cứ chính mình. Quách Gia bọn họ đối bệnh truyền nhiễm kiến thức nửa vời. Chính mình cần phải có chuẩn bị a. Kiếp trước đầu tiên là xác, sau là cúm gia cầm, liên tiếp mấy lần đại dịch, hắn đối tình hình bệnh dịch lực sát thương quá rõ ràng. Huống hồ kiếp trước nhìn sách lịch sử, cũng thường xuyên vì Hán Mạt ba nước tình hình bệnh dịch nhiều lần bạo phát mà tiếc nuối. Làm sao bây giờ lại sơ sẩy đến tận đây? Tình hình bệnh dịch khuếch tán bình thường cùng người nhóm lưu động có quan hệ. Lưu động càng nhiều lần, tình hình bệnh dịch khuếch tán càng nhanh. Thế kỷ 21 chỗ lấy liên tiếp bạo phát toàn cầu phạm vi tình hình bệnh dịch cũng là bởi vì giao thông tiện lợi, mượn nhờ hàng không các loại tiên tiến giao thông thiết bị. Tình hình bệnh dịch tại thời kỳ ủ bệnh liền có thể truyền khắp toàn cầu chủ yếu thành thị. Tại giao thông không tiện cổ đại, tình hình bệnh dịch bình thường cùng thương lộ có quan hệ. Phồn hoa thương lộ không chỉ có thể lưu thông hàng hóa, cũng có thể truyền bá tình hình bệnh dịch. Quân đội, lưu dân khắp nơi là tình hình bệnh dịch truyền bá trọng yếu môi giới. Chiến tranh cũng là tình hình bệnh dịch sinh ra nguyên nhân chủ yếu một trong. Đến hàng vạn mà tính người tụ tập cùng một chỗ, sinh ra sinh hoạt nước bẩn, bài tiết vật, thi thể đều là tình hình bệnh dịch trọng yếu nơi phát ra. Mà chiến tranh khắp nơi phát sinh ở giao thông đường giao thông quan trọng, truyền bá lên cực kỳ tiện lợi, cho nên cổ nhân tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Đại binh về sau, tất có đại dịch, năm nay phát sinh đại chiến địa phương không nhiều. Thanh Từ Duyện Ba Châu chỗ giao giới là một cái, U Châu là một cái. Hết lần này tới lần khác hai cái địa phương cùng chính mình đều có quan hệ. Phát sinh hạn hán quan trung cũng có bạo phát tình hình bệnh dịch khả năng. Bất quá tử vong nhân số có hạn, lại đoạt tại thu thu lúc liền đã dàn xếp hoàn tất. Cho dù có tình hình bệnh dịch ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Tôn Sách cảm thấy não tử có chút loạn, vừa đi vừa về đi vài vòng, gặp Quách Gia còn đứng ở đối diện, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, nhíu nhíu mày, Phụng Hiếu, làm sao? Tướng quân, cho dù có tình hình bệnh dịch, người gấp cũng vô dụng. Cái này mấy chục năm tình hình bệnh dịch không ngừng, không có gì quá kỳ quái. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, tình hình bệnh dịch tìm đến thầy thuốc, thật như phát sinh đại dịch, gấp cũng vô ích. Đến nay thời khắc, chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm phòng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới là quan trọng. Tôn Sách suy nghĩ một chút, người lo lắng người nào? Viên Thiệu. Quách Gia gật gật đầu. Viên Thiệu được đến Ký Châu phía Bắc bên trong tiểu thế gia chống đỡ. Thực lực tăng mạnh, hắn nhất định phải sử dụng cơ hội này mở rộng đất đai biên giới. Khao thưởng những cái kia theo hắn người, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều chống đỡ. Thẩm Phối bọn người bị uy hiếp, cũng sẽ chủ động khiêu chiến, tranh thủ cơ hội lập công. Trương Tắc thụ triều đình ủy thác, một lòng muốn giữ vững U Châu. Nếu như có thể cùng Viên Thiệu đàm phán, hắn sẽ không cự tuyệt. Đàm phán không thành, hắn cũng sẽ lấy thủ làm chủ, không sẽ chủ động tiến công. Viên Thiệu nếu có thể tốc thắng U Châu liền thôi, như là không thể tốc thắng, mà Dự Châu có đại dịch, mà Ký Châu không việc gì, hắn rất có thể cùng Trương Tắc giảng hòa, để Trương Tắc áp chế Công Tôn Toản, ngược lại chỉ huy xuôi nam, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái kia Ký Châu có thể không việc gì sao? Có khả năng, Ký Châu hai năm này đều không có gì lớn chiến sự. Phát sinh tình hình bệnh dịch khả năng thì nhỏ hơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN